Đỉnh cao phú quý, chương 2103N, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên không báo trước. Hoàng Đại Cường không ngờ rằng Trình Nguyên lại không đánh bài theo thói quen, lên mặt cũng không nói vài câu chào hỏi, thậm chí còn không nói nặng lời, chỉ ra tay. Trình Nguyên không quá phô trương, chỉ cần vung tay như bay, Hoàng Đại Cường đã bị quạt bay ra ngoài. Bùm, một tiếng, thân thể của Hoàng Đại Cường xuyên vào trong núi. Yên tĩnh, không nói đến Hoàng Đại Cường, ngay cả Dương Duệ cũng không ngờ rằng sau khi biết mình có được 10 quy tắc sức mạnh, Trình Nguyên đã không dùng lời nói để hỏi về sự hư cấu và thực tế của anh ấy, mà thay vào đó là hành động liều lĩnh trực tiếp, vì vậy đồng tử của anh ấy cũng vậy. Co lại đột ngột, Trình Nguyên, xem ra cậu rất tự tin. Dương Duệ đành phải thốt lên, cậu không muốn biết bây giờ tôi đi được bao xa khi nắm được 10% quy tắc sao? Trình Nguyên lạnh lùng đi về phía cậu, nói càng hờ hững phun ra ba chữ. Không cần, không cần nghĩa là gì? Dương Duệ không khỏi giật mình. Ngay sau đó, tôi thấy xác của Trình Nguyên đột nhiên biến mất. Dương Duệ cau mày, hừ lạnh, trường hợp này, để cho ngươi xem cái gì là sức mạnh của quy tắc hủy diệt thế giới. Nói xong, cánh tay của hắn đột nhiên mở ra, hắn hét lớn. Quy tắc cuối cùng, thiên giới trái đất lộn ngược, bốp, ngay khi liên thiên vừa lóe sáng, cổ anh đột nhiên bị một đôi tay tóm lấy. Dương Duệ không khỏi trợn to hai mắt. Đó là một bàn tay quen thuộc nắm lấy cổ anh, Trình Nguyên xuất hiện trước mặt anh, dường như đưa tay ra nhéo cổ anh, ánh mắt rùng mình lạnh lùng. Dương Duệ không cử động được nữa, sắc trời chỉ biến mất một lúc, sau đó lại bình thường trở lại, không có chuyện gì xảy ra. Anh bắt đầu run lên, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi sâu sắc vì Trình Nguyên. Tôi đã nói là cô không cần, bởi vì dù có lấy bao nhiêu quy tắc đi chăng nữa thì rốt cuộc cô cũng sẽ đem chúng đổ vào đất. Trình Nguyên thờ ơ nói. Ngay lập tức tay phải của anh ta vung ra, một cú đấm giáng vào đầu Dương Duệ. Hoàng Đại Cường phải mất rất nhiều sức mới leo ra khỏi vách núi, lắc lắc một cái rồi hét lên nói. Người trẻ tuổi không võ mồm, ta còn chưa nói cái này. Ngươi, làm được lúc đầu được không, anh Dương, đừng khách sáo với anh ấy, chúng ta cùng dẫn anh ấy đi. Anh chưa kịp nói xong đã mắc kẹt trong cổ họng, bởi vì chỉ khi đó anh mới để ý rằng Trình Nguyên và Dương Duệ đã đứng đối mặt với nhau, và... Đầu của Dương Duệ đã mất tích, papa, khi Trình Nguyên thả tay ra cơ thể Dương Duệ từ từ trượt xuống và rơi xuống đất. Hoàng Đại Cường kinh ngạc ngồi trên mặt đất sắc mặt tái nhợt. Khi ánh mắt của Trình Nguyên nhìn qua theo bản năng, cậu dùng mình một cái tỉnh ngay lập tức đứng dậy xoay người bỏ chạy. Kết quả là tôi cảm thấy mình chạy thật xa và khi nhìn xuống tôi cứ mãi dậm chân tại chỗ. Hóa ra Trình Nguyên đã sử dụng sức mạnh của các quy tắc để ngăn cấm anh ta tiến về phía trước. Anh đi theo nhầm người. Anh chậm rãi nói, sau đó không vội vàng bước tới chỗ Hoàng Đại Cường. Hoàng Đại Cường lúc này tràn đầy hối hận, ruột gan cũng sắp hối hận. Ban đầu anh nghĩ rằng Dương Duệ có sức mạnh của 10% quy tắc của riêng mình và sẽ bất khả chiến bại trên thế giới, nhưng thực tế đã khiến anh mất cảnh giác. Cuối cùng, anh chỉ có thể nhìn một con dao lớn bằng xương từ từ xuyên qua cơ thể mình. Hoàng Đại Cường đã chết, Dương Duệ đã chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt u ám của Trình Nguyên rốt cuộc cũng từ từ lộ ra vào lúc này, nhìn lên trời hét lên. Anh ô, hãy lên đường bình an. Chấm, cảm giác thoải mái sau khi trả thù, lập tức khiến thân tâm đột nhiên sảng khoái, Trình Nguyên ngã thẳng người. Xuống đất, 2 năm sau, đảo vàng, lúc này đảo vàng cũng gần giống như đại lục thành phố sầm uất, dân chúng vui vẻ, phát triển mạnh khắp nơi. Khách sạn hạnh phúc ở đảo vàng lúc này đang tổ chức một đám cưới sôi động. Người chủ trì hôn lễ là rồng đỏ. Rất đông khách đã tập trung tại sảnh đợi sự xuất hiện của anh. Sau bài phát biểu đầy nhiệt huyết của thí sinh và âm nhạc vang lên, Long bước vào hội trường và bước lên thảm đỏ. Hai cô dâu xinh đẹp là Yên Nhiên và Trình Thường đứng bên cạnh anh, cả hai đều mang cánh tay của chú rồng với vẻ mặt hạnh phúc. Trình Nguyên không tới, hôn lễ đi được nửa đường, Long thấy Bạch Sĩ Câu đang chào khách không khỏi bước tới hỏi. Bạch Sĩ Câu khẽ cười nói, anh ấy nhờ anh thay mặt anh gửi cho em một phong bao lì xì. Còn người ta thì, quên đi, nghe đến đây, Long không khỏi thở dài, nhưng sau đó anh cười nhẹ nói. Được rồi, mục tiêu theo đuổi của mỗi người là khác nhau. Liệu anh ấy có thực hiện được mong muốn của mình không? Yên Nhiên hơi không vui. Không, hãy gọi cho anh ấy. Ông nội của anh ấy vui mừng khôn xiết với bà nội và bà nội của anh ấy. Anh ấy là cháu trai làm sao có thể cháu trai không đến? Bạch Sĩ Câu gật đầu cười ngay. Thôi tốt ta đi đánh. Kim dao chia làm hai nửa, nửa thành, nửa núi cằn cỗi. Ban đầu có nhiều người đề nghị cải cách nhưng Trình Nguyên bác bỏ, sau đó Trình Nguyên giao quyền quản lý đảo vàng cho Bạch Long, ông đã giải nghệ thành công. Bây giờ anh ta, ở phía bên kia của đảo vàng, không xa hầm thứ ba, Trình Nguyên cởi trần, chặt gỗ thành nhiều hình dạng khác nhau, sau đó cẩn thận ghép chúng lại với nhau bằng đinh tán. Và cách anh ta không xa, một tòa biệt thự khổng lồ bằng gỗ đã thành hình. Hướng biển, lưng tựa rừng sâu, trời trong xanh, có thể nói biệt thự này không phải để bán, nếu bán thì chắc chắn sẽ được mua với giá cao, sau đó sẽ phát triển thành nơi ở tốt. Du lịch và nghỉ mát, dù mệt mỏi và mồ hôi nhễ nhại nhưng trong lòng Trình Nguyên cảm thấy thật đẹp. Đúng lúc này, cửa sổ của một căn phòng trong biệt thự bằng gỗ đột nhiên bị đẩy ra, Phương Tố Anh thò đầu ra, bất mãn hét lên với Trình Nguyên. Chồng à, anh là người có phần, phòng của em nhỏ hơn của họ, tôi vừa nói. Sau đó, cửa sổ bên cạnh cũng được mở ra, Lý Nam Địch cũng thò đầu ra ngoài cửa sổ. Trình Nguyên, tôi không thích bàn tròn, tôi muốn bàn vuông. Trình Nguyên gật đầu giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục thực hiện với phần eo của con mèo. Ngay sau đó, này, phòng tắm hết nước rồi, anh đi làm đi. Cố Hề Hề bước ra khỏi biệt thự quấn khăn tắm, lộ ra bờ vai trắng nõn, đôi chân trần như ngọc đi phía sau Trình Nguyên, dùng sức đá một cái. Trình Nguyên có vẻ cay đắng. Lúc này, Bạch An Tương và Vương Tử Yên bước ra khỏi biển tay trong những bộ bikini hấp dẫn. Bạch An Tương lắc mạnh tay Tiêu Viêm và hét lên, Tiêu Viêm, nước ấm rồi, cậu đi thử đi. Khi, Trình Nguyên nghe vậy, lỗ tai như đinh tai nhức óc trợn mắt trong lòng chợt đau. Tôi sẽ thử xem, không nói gì, anh chạy xuống biển. Trình Nguyên, dừng lại. Một vài người phụ nữ thức dậy và bất ngờ nhận ra rằng Trình Nguyên đang cố gắng chạy trốn, vì vậy họ vội vàng đuổi theo họ cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và ngay lúc này, trong núi cao và rừng sâu phía xa, tài xế taxi Lưu Dương đã nhìn thấy tất cả những điều này trong mắt anh ta, khóe miệng hiện lên một nụ cười xấu xa. Cậu bé, cậu thực sự quên mất tớ rồi. Cách chương.